Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, đệ 1562 chương sửa kịch bản. 2. Vương Đạo, người nghe ta cho ngươi nói ta nghĩ đến tân kịch bản. Sau đó chúng ta lại định đoạt như thế nào? Nhìn đến Vương Niệm Bình vẻ mặt ngượng nghịu, Ninh Hoan Tâm không khỏi đứng ở một bên, lại lần nữa mở miệng. Hảo, hảo đi, các ngươi lại đây bên này. Vương Niệm Bình mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Kiều Tuyết Quân cùng nhau tới rồi cách đó không xa nghỉ ngơi khu. Kiều Tuyết Quân kỳ thật cùng Vương Niệm Bình giống nhau, cũng không biết Ninh Hoan Tâm muốn nói gì. Bất quá, Kiều Tuyết Quân cũng mơ hồ có dự cảm, cảm thấy Ninh Hoan Tâm muốn nói tân kịch bản, khả năng cùng Diêu Duệ bọn họ có quan hệ. Quả nhiên, ngồi xuống lúc sau, Ninh Hoan Tâm liền đơn giản đem Diêu Duệ cùng Dương Tranh sự tình nói một chút. Vương Đạo, ngươi xem này kịch bản chỉ cần cải biến một chút, rất nhiều cảnh tượng a, lời kịch, còn có diễn viên đều không cần làm đại điều chỉnh. Cái này cũng thực dễ dàng đi. Nhà đầu tư bên kia nói, ta cùng A Hành có thể thu phục. Đương nhiên, lâm thời gia tăng mấy cái diễn viên nói khả năng muốn phiền toái một ít. Bất quá A Hành ở trong vòng nhận thức không ít bằng hữu, gọi bọn họ tới khách mời nói, bọn họ hẳn là cũng sẽ vui. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra một chút không lo lắng Tưởng Lệ Hành không cái kia mặt mũi, càng không lo lắng Tưởng Lệ Hành sẽ không đồng ý. Bởi vì chỉ cần là nàng phải làm, nàng muốn làm, bất luận cái gì một việc, Tưởng Lệ Hành đều tuyệt đối sẽ cử đôi tay tán thành. Lão bà nói, vĩnh viễn đều là đúng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Niệm Bình thật lâu không có trả lời. Đang lúc Ninh Hoan Tâm tính toán lại lần nữa mở miệng khuyên hắn thời điểm, Vương Niệm Bình đột nhiên ngước mắt nhìn một bên Kiều Tuyết Quân. Tuyết Quân, ta có chút lời nói, muốn đơn độc cùng Hoan Tâm nói. Ân, Kiều Tuyết Quân sừng sốt, lại vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy. Ta đây qua bên kia bổ cái trang, không biết Vương Đạo muốn cùng Hoan Tâm nói cái gì. Nếu chính mình thuật đọc tâm còn ở thì tốt rồi. Lúc này Kiều Tuyết Quân nhưng thật ra có điểm tưởng niệm chính mình pháp thuật. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đoán không được người khác muốn nói gì. Sau đó lung tung suy đoán một chút, như vậy giống như cũng rất có ý tứ. Nhìn đến Kiều Tuyết Quân đi rồi, Vương Niệm Bình lúc này mới khuynh quá thân mình, ghé vào Ninh Hoan Tâm trước mắt thấp thấp nhẹ ngữ. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không? Nhìn thấy gì? Ninh Hoan Tâm có thể gặp quỷ, có thể cùng quỷ hồn câu thông chuyện này. Vương Niệm Bình là rất sớm phía trước liền biết đến, cho nên hắn vừa mới cố ý chi khai Kiều Tuyết Quân, chính là muốn đơn độc cùng Ninh Hoan Tâm chứng thực một phen. Kỳ thật, Kiều Tuyết Quân cũng không phải người bình thường. Đáng tiếc Vương Niệm Bình đến bây giờ đều đối Kiều Tuyết Quân thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Thôi, giờ phút này, nghe được Vương Niệm Bình hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm theo bản năng gật gật đầu, thật không dám giấu giếm. Chúng ta khởi động máy bái thần ngày đó ta liền cảm giác được khác thường. Ngày đó Dương Tranh quỷ hồn liền xuất hiện quá, mà hôm nay ta lại gặp được Diêu Duệ quỷ hồn, là bọn họ đem năm đó chân tướng nói cho ta. Hơn nữa, bọn họ hai người đều hy vọng chúng ta có thể đem những cái đó sự tình đánh ra tới. Đương nhiên, chúng ta có thể tìm chuyên nghiệp biên kịch, thích hợp sửa chữa kịch bản cùng lời kịch. Tuy rằng này khả năng muốn chậm trễ một ít thời gian, nhưng là ta cảm thấy là đáng giá. Đầu tư phương bên kia thật sự không chịu thêm vào, Ta cùng A Hành nguyện ý vì cái này điện ảnh truy tư, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền chưa bao giờ là vấn đề. Có ngươi cùng Tưởng Lệ Hành ở, đầu tư khẳng định không là vấn đề. Đầu tư phương cũng tuyệt đối sẽ cho mặt mũi. Hiện tại liền sợ sửa kịch bản yêu cầu thời gian quá nhiều. Ở học sinh khai giảng trước chúng ta sẽ chụp không xong. Còn có chính là, ta muốn hỏi trước một chút Đường Đường Dượng bọn họ đương kỳ. Nếu chúng ta sửa đổi thời gian nói, không biết hắn thời gian hay không đủ dùng. Lâm thời sửa kịch bản lại nói tiếp đơn giản, nhưng là kế tiếp liên lụy đến sự tình, vẫn là phi thường phiền toái. Hết chương.